khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, nhưng Diêu Hướng Minh liền phảng phất thất tâm phong giống nhau. Mắt thấy Vu Tử Chiết không hảo chào, tức khắc quay đầu nhào hướng Kiều Nguyên, ngọa tào. Đừng như vậy nhiệt tình a. Kiều Nguyên chạy nhanh đem trường mâu hoành cử trong người trước, nhưng mà Diêu Hướng Minh chỉ là một quyền liền tạp chặt đứt trường mâu, chấn đến Kiều Nguyên bàn tay tê dại. Ta thiên, hắn thuộc tinh tinh sao? Sức lực như thế nào lớn như vậy? Mắt thấy phòng thân vũ khí bị dễ dàng như vậy hủy diệt, Kiều Nguyên chạy nhanh quay đầu liền chạy, mà Diêu Hướng Minh tắc nhanh chóng đuổi theo qua đi. Hắn thoạt nhìn thân hình cao lớn rất là chắc nịch, hơn nữa hắn sức lực rất lớn, nguyên nhân thực dễ dàng làm người cảm thấy khả năng sẽ không như vậy linh hoạt, nhưng mà ngoài dự đoán chính là, hắn tốc độ một chút không kém mơ siêu Kiều Nguyên nương ánh trăng bay thẳng đến trên bờ cát chạy. Phía sau Diêu Hướng Minh chết cắn không bỏ, hắn quay đầu nhìn một chút, phát hiện đối phương biểu tình hung ác mà nhìn chằm chằm hắn. Nhưng ánh mắt rõ ràng có chút dại ra vô tiêu điểm. Thoạt nhìn tựa hồ không thanh tỉnh, đến nỗi hắn có phải hay không bị thương hoặc là thậm chí đã bị giết chết. Kiều Nguyên cẩn thận đánh giá một chút, vận động thời điểm thô xuyễn, sắc mặt hồng nhuận, tựa hồ thân thể vẫn là bình thường. Mắt thấy Kiều Nguyên mang theo cũng Diêu Hướng Minh chiều bãi biển chạy như điên, càng đi càng xa. Vu Tử Chiết cũng lập tức theo đi lên, canh giữ ở doanh địa La Kỳ Tuyết đương nhiên biết chính mình tốt nhất không cần đơn độc ở một mình, cũng đuổi tới, đồng thời hô, đã xảy ra cái gì? Kiều Nguyên một bên chạy một bên nói, hắn giống như bị thứ gì cấp khống chế, nói chuyện phân tâm công phu, truy ở hắn phía sau Diêu Hướng Minh đột nhiên giống lên một tiếng. Trực tiếp nhảy dựng lên chiều hắn nhào qua đi, Kiều Nguyên lập tức lấy đơn chân vì hình tròn. Hơi chút xoay một chút thân thể tránh đi công kích, tiếp tục lợi dụng linh hoạt đi vị cùng hắn chu toàn, hắn cũng không phải hoàn toàn đánh không thắng. Diêu Hướng Minh, nếu nghiêm túc lên hắn có nắm chắc chiến thắng đối phương. Nhưng chính mình phỏng chừng cũng đến chịu nhất định thương, huống chi hiện tại Diêu Hướng Minh là cái đồng đội. Mạo muội đem hắn cấp trọng thương khẳng định không thích hợp, ở không thể thương tổn đối phương dưới tình huống tiến hành chu toàn kỳ thật nhất khó khăn. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết hai người đều không thể thật ra tay thương tổn Diêu Hướng Minh. Nhưng Diêu Hướng Minh hoàn toàn không chính mình ý thức, cũng sẽ không khống chế chính mình lực độ. Như vậy hoàn toàn chính là tưởng chí Kiều Nguyên vào chỗ chết, phải nghĩ biện pháp mê đi hắn. Kiều Nguyên có chút cố hết sức mà né tránh một cái chân đánh. Chiều Vu Tử Chiết quát, Vu Tử Chiết gật gật đầu. Dứt khoát cũng không lấy vũ khí, lập tức ra tốc vọt tới Diêu Hướng Minh sau lưng, theo sau đột nhiên nhảy dựng lên ném chân đá hướng về phía hắn chân sau, hắn sức bật kinh người. Trực tiếp nhảy lên 1 mét rất cao, thon dài chân giống lưỡi hái giống nhau quét về phía đối thủ bạc nhược bộ vị, nhưng mà Diêu Hướng Minh cho dù không chính mình ý thức, thân thể nguy cơ cảm ứng còn ở, nhạy bén mà cảm giác tới rồi đến từ phía sau nguy hiểm. Chiều bên cạnh một phát tránh đi, Vu Tử Chiết rơi xuống trên mặt đất. Cùng Kiều Nguyên đi ở cùng nhau, cảnh giác mà nhìn chằm chằm đứng ở đối diện Diêu Hướng Minh, có hay không có thể là ký sinh. Vu Tử Chiết hỏi, hoàn cảnh này phía dưới đích xác dễ dàng nhất làm người nghĩ đến nguyên nhân. Chính là bị cái gì quỷ dị sinh vật ký sinh khống chế loại chuyện này. Đừng nói ký sinh cũng thực thái quá, từ thần bí không gian tỉnh lại lúc sau, còn nói cái gì khoa học. Kiều Nguyên lắc đầu, này ta như thế nào biết, ta đối sinh vật nhưng một chút đều không hiểu biết, nhưng có thể ký sinh hơn nữa khống chế người sinh vật ở trong hiện thực là cũng không tồn tại. Hai người tức khắc trầm mặc xuống dưới. Nếu liền nguyên nhân cũng không biết, như thế nào làm người tỉnh táo lại, có lẽ đánh một đốn có thể, cũng có lẽ hoàn toàn liền thanh tỉnh bất qua tới. Diêu Hướng Minh ngơ ngác mà đứng ở hai người cách đó không xa, tựa hồ đang ở nghỉ ngơi, nhưng mà không đợi hai người phản ứng lại đây, Hắn đột nhiên cong lưng từ trên bờ cát trực tiếp bắt một phen hạt cát. Ném hai người đôi mắt Kiều Nguyên hai người hoàn toàn không suy xét quá bị thao túng người còn có. Thể Ngoạn Nhi dùng trí, chạy nhanh theo bản năng nâng lên cánh tay bảo vệ đôi mắt. Nhưng bởi vậy tầm nhìn liền sẽ bị ngăn trở. Kiều Nguyên chỉ nghe thấy bên người Vu Tử Chiết đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, tựa hồ bị công kích tới rồi, hắn chạy nhanh buông cánh tay vừa thấy. Vu Tử Chiết bị một chân đá trúng phần eo, tức khắc ăn đau che lại eo ngồi xổm đi xuống, hắc. Này đều khi dễ đến trên đầu, nhưng đừng cùng ca nói ca khi dễ ngươi. Kiều Nguyên nói xong, trực tiếp nhấc chân vừa dẫm đá vào Diêu Hướng Minh đầu gối, Diêu Hướng Minh tựa hồ không cảm giác được đau đớn, nhưng cũng một chút mất đi cân bằng, thừa hắn cân bằng thân thể lộ ra sơ hở thời điểm. Kiều Nguyên tiếp tục công kích, nắm khởi nắm tay chiều Diêu Hướng Minh sau cổ tạt qua đi. Nhưng mà lại đánh vào hắn đột nhiên nâng lên cánh tay thượng, Diêu Hướng Minh khẳng định là cái người biết võ, cả người cơ bắp banh ngạnh, tạp lên ngượng tay đau, Kiều Nguyên liền tạp vài quyền cũng không có phá tan đối phương phòng ngự. Chạy nhanh lui về phía sau hai bước đem hơi chút hoãn lại đây Vu Tử Chiết một phen kéo lên. Nhanh chóng lui về phía sau, không có việc gì đi. Kiều Nguyên hỏi, Vu Tử Chiết lắc lắc đầu. Xem hắn bộ dáng thương tựa hồ không nghiêm trọng, hai người lập tức phối hợp lại. Vây quanh Diêu Hướng Minh, một cái hấp dẫn lực chú ý. Một cái khác thừa dịp Diêu Hướng Minh công kích thời điểm công kích này bại lộ ra tới ngạch nhược. Điểm mơ siêu tỷ như Kiều Nguyên ở phía trước nhảy tới nhảy lui, chờ Diêu Hướng Minh nâng lên nắm tay đánh hắn thời điểm. Vu Tử Chiết liền nhân cơ hội vòng đến sau lưng đá hắn ngực, nhưng mà Diêu Hướng Minh không hổ là toàn bộ đội ngũ trung nại chịu lực mạnh nhất người, không dám hạ nặng tay, hai người cùng hắn chu toàn vài luân cũng chưa có thể thành công chế phục. Hắn tìm cơ hội kiềm chế trụ hắn. Kiều Nguyên lớn tiếng nói, hảo. Vu Tử Chiết lên tiếng, cũng không né tránh Diêu Hướng Minh đại nắm tay. Lập tức ở đối phương nắm tay tạp lại đây thời điểm đôi tay ôm lấy cánh tay hắn, cho dù là dùng đôi tay, lực đánh vào vẫn làm cho Vu Tử Chiết ngực khó chịu. Nhưng nếu bắt được cơ hội này, liền không thể dễ dàng buông tha, Vu Tử Chiết ôm lấy Diêu Hướng Minh cánh tay uốn éo. Gần sát đối phương thân thể dùng khuỷu tay đứng vững đối phương phần lưng chiều hạ dùng sức áp loại. Này chiêu số xem như bắt thuật một loại, cánh tay bị chế trụ phần lưng lại bị toàn lực ép xuống. Diêu Hướng Minh tức khắc một chút hướng phía trước nhào vào trên bờ cát, nhưng mà hắn sức lực thập phần thật lớn, mới vừa ngã xuống liền bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên. Thiếu chút nữa không đem đè ở trên lưng Vu Tử Chiết cấp sốc đi xuống, Kiều Nguyên lập tức nhào tới. Ngăn chặn hắn khác nửa người. Nhưng bởi vậy ba người liền bắt đầu giằng co lên, dùng hết toàn thân sức lực ngăn chặn Diêu Hướng Minh hai người căn bản không ra tay tới đem người đánh vựng, này nhưng không dễ làm a. Gia hỏa này chạng đến cùng con trâu dường như. Kiều Nguyên cắn răng nói, mà Vu Tử Chiết nếm thử vài lần buông ra một bàn tay hoặc là dùng thân. Thể mặt khác bộ vị đi công kích Diêu Hướng Minh, nhưng mà chỉ cần thả lỏng một chút liền sẽ cảm giác được phải bị tránh thoát, liền ở ba người giằng co không dưới thời điểm. Kiều Nguyên đột nhiên thấy La Ký Tuyết không biết khi nào đứng ở bên cạnh. Kiều Nguyên chạy nhanh nói, người tới vừa lúc, mau nghĩ cách đem hắn lộng yêu. Hắn nói đột nhiên im bặt, bởi vì hắn thấy La Ký Tuyết đột nhiên giơ lên trong tay một cây thô như đùi giống nhau mộc bổng. A. La Ký Tuyết rít gào một tiếng, đột nhiên giơ lên mộc bổng chiều đưa lưng về phía nàng Diêu Hướng Minh tạp qua đi, mộc bổng tinh. Chuẩn mà đập vào Diêu Hướng Minh cái ót thượng, phát ra bùm một tiếng trầm đục, này mộc bổng cơ hồ là xoa Kiều Nguyên chóp mũi quá khứ. Sợ tới mức hắn sau lưng mồ hôi lạnh đều động tác nhất trí toát ra một tầng mồ hôi lạnh, La Ký Tuyết. Một kích mệnh chung mục tiêu sao tựa như ném phỏng tay khoai lang giống nhau đem mộc bổng cấp ném vào một bên, sau đó lo lắng lại vô tội nói. Hắn không có việc gì đi. Ngất đi rồi sao? Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết, Ngoặc kép, hắn có hay không sự ngươi cái này bác sĩ trong lòng không điểm bê số. Vừa mới xuống tay thời điểm nhưng không gặp một chút nương tay a. Thật là đáng sợ, tác giả có lời muốn nói. Kiều Nguyên, hơi sợ, Vu Tử Chiết, Ân, Diêu Hướng Minh, khóc là ký thuyết, ta ngày thường tuyệt đối sẽ không như vậy hung tàn. Ba người, không tin, cảm tạ thời gian, cảm tạ dưới xoáy khí đáng yêu âu khí tràn đầy đại lão đầu lôi. Diệp Lạc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018 04 27 19 43 18 ái tây ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018 04 28 15 29 202 tỷ 719 triệu 020 nghìn 171 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018 05 03 10 37 18 môn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018 05 09 13 06 25 cảm tạ dưới mỹ lệ đáng yêu siêu cấp lợi hại đại lão đưa dinh dưỡng dịch. Người đọc loạn thế giai nhân, tới dinh dưỡng dịch cộng 22018 05 17 13 01 50 người đọc, tới dinh dưỡng dịch cộng 12018 05 16 21 30 32 người đọc người trà, tới dinh dưỡng dịch cộng 32018 05 09 19 32 54 người đọc thích ăn cay miêu, tới dinh dưỡng dịch cộng 90201805062022 57 người đọc kinh linh kinh, tới dinh dưỡng dịch cộng 12018 05 02 14 51 13 chương 22, yên tâm đi ta là bác sĩ. Xuống tay tuyệt đối nắm giữ hảo lực đạo, sẽ không đem người tạp chết. La Ký Thuyết nhìn hai người hoảng sợ ánh mắt, xấu hổ buồn bực đến rậm rậm chân, tốt tốt, ta hiểu biết, có dây thừng có thể đem thứ này bó lên sao? Kiều Nguyên nói, nhưng mà hắn vừa mới hơi chút buông lỏng ra kiềm chế tay. Lại đột nhiên cảm giác được thuộc hạ Diêu Hướng Minh đột nhiên tránh giật mình, hắn không ngất xỉu. Đi, hắn chạy nhanh giống lên một tiếng. Hơn nữa một lần nữa tập trung toàn thân lực lượng muốn đi bắt lấy Diêu Hướng Minh bả vai, nhưng mà. Chính là như vậy trong nháy mắt phân thần. Vẫn là làm phía trước nỗ lực phó mặc Diêu Hướng Minh hét lớn một tiếng. Đột nhiên huy động một chút bả vai. Lại chiều Kiều Nguyên va chạm, tức khắc khiến cho Kiều Nguyên ăn đau buông lỏng tay ra, mà Vu Tử Chiết cũng không xem như lực lượng. Hình tuyển thủ, cũng bị Diêu Hướng Minh hung hăng vung va chạm té ngã ở bên cạnh trên bờ cát. Tay lỏng rồi rời ra, Diêu Hướng Minh một trọng hoạch tự do. Lập tức liền chiều yếu nhất La Ký Thuyết nhào tới, La Ký Thuyết phản ứng cũng còn tính phi thường xuất. Xác. Hơn nữa thượng một cái thế giới rèn luyện, nàng cơ hồ là nháy mắt liền xoay người chạy trốn, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết đứng lên. Truy ở phía sau, bốn người ngươi truy ta đuổi, đem một mảnh tĩnh mịch bãi biển làm cho thật náo nhiệt. Bất quá may mắn chung quanh không có gì nguy hiểm động vật lui tới. Bằng không này trên bờ cát đến hỗn loạn thành một đoàn, phải nghĩ biện pháp vây khốn hắn. Trong rừng cây có dây đằng hoặc là thứ gì có thể lợi dụng sao? Kiều Nguyên nói, Vu Tử Chiết lắc lắc đầu. Nơi đó dễ dàng tốt nhất đừng đi vào. Cây cối chung con muỗi quá nhiều. Quang hút huyết hạn đỉa số lượng liền rất nhiều. Nhiệt đới sâu thực dễ dàng khiến cho bệnh cấp tính, Kiều Nguyên thở dài. Nếu muốn không thương hắn còn muốn khống chế được hắn quá khó khăn. Huống hồ chúng ta liền địch nhân là thứ gì cũng không biết. Nếu là chúng ta bên trong ai lại biến thành bộ dáng này sự tình liền sẽ phi thường khó. Là mơ siêu, bọn họ hai người chính nôn nóng mà thảo luận. Phía trước đột nhiên truyền đến La Ký Thuyết hỏng mất tiếng kêu. Các ngươi hai cái đang làm gì a? Ta mau không sức lực. Ngoạ tao, thiếu chút nữa bị bắt lấy. Liền tương đối chú ý hình tượng nàng đều trực tiếp bạo thô khẩu. Không khó tưởng tượng phía trước tình huống thảm thiết thành cái gì bộ dáng. La Ký Tuyết có thể kiên trì lâu như vậy cũng coi như là phi thường lợi hại, Kiều Nguyên từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, một bên vượt mức quy định hướng một bên nói. Chính là chỉ có này một cái phương pháp, đem hắn dẫn tới trong rừng cây đi. Hảo, Vu Tử Chiết gật gật đầu đồng ý nói, Vu Tử Chiết ngươi đi hấp dẫn hắn lực chú ý. Chúng ta đi cây cối bên trong tìm dây đằng dệt một cây dây thừng. Bó trụ hắn, Kiều Nguyên quát tuy rằng nghe tới tựa hồ thập phần đơn giản. Chính là dùng thon dài dây đằng biên ra một cây cũng đủ rắn chắc dây cỏ. Nhưng trên thực tế muốn hoàn thành cái này thao tác khó khăn thập phần đại, thuần thủ công biên ra. Một cây dây cỏ cũng đã không phải rất đơn giản sự tình. Mà ở ánh sáng ảm đạm nguy cơ tứ phía rừng cây tìm dây mây tắc càng thêm khó khăn, biên dây thừng. Lại còn có muốn cũng đủ chiều dài khả năng yêu cầu một chút thời gian. Người có thể lưu diêu hướng minh lưu bao lâu? Kiều Nguyên nói, hẳn là không thành vấn đề. Các ngươi chú ý bảo đảm chất lượng liền hảo, đến nỗi thời gian chiều dài. Vậy giao cho ta, Vu Tử Chiết biểu tình thập phần nghiêm túc, nhìn dáng vẻ chuẩn bị dùng hết toàn lực phía trước chạy trốn thở hổn hển La Ký Tuyết hoàn toàn tạc. Quát, làm, quản các ngươi tưởng biện pháp gì? Tới cá nhân cấp lão nương đem này đầu lợn rừng lộng đi. Kiều Nguyên và Vu Tử Chiết, ngoặc kép, lão nương, lợn rừng. Lợi hại a, Kiều Nguyên thấy La Ký Tuyết cũng mau chịu đựng không nổi. Lập tức giơ lên trong tay hòn đá nhỏ, nhắm chuẩn diêu hướng minh đầu trực tiếp ném qua đi, bùm một tiếng. Cục đá hoàn mỹ mệnh trung, mà diêu hướng minh cũng dừng lại quay đầu nhìn về phía Kiều Nguyên vẻ mặt trào phúng. Cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không đến hiểu, cực kỳ thiếu tấu nói. Hắc! Phía trước kia đầu đại tinh tinh hoặc là lợn rừng. Có bản lĩnh đuổi theo ta a. Ngoặc kép, hết chương.